Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Lâm nhanh chóng kéo Huy về nhà của mình, không để cho anh có cơ hội kịp từ chối. Bị ông kéo đi, anh chẳng còn cách nào khác, đành phải chấp nhận đi theo ông. Đêm đèn buông xuống, bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng. Những ánh đèn trong nhà dân cũng dần tắt đi. Bầu trời đêm nay âm u tới lạ thường. Ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen dày đặc, không còn chút ánh sáng. Ngoài đường im ắng, chỉ còn nghe thấy âm thanh xào xạc của mấy chiếc lá khô rơi trên mặt đất. Bỗng từ xa xa đằng kia phát ra tiếng cười, giọng nói của một nam và một nữ. Dường như họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Tiếng cười đùa nói chuyện cũng chỉ được một lúc rồi thôi. Hai người tạm biệt nhau mỗi người một hướng. Người đàn ông trong cuộc nói chuyện kia là Thắng. Còn khi nãy người nói chuyện với anh là Linh, vợ sắp cưới của Thắng. Sau khi rời khỏi nhà Linh, Thắng một mình quay trở về nhà. Anh vừa đi vừa nghĩ tới việc tổ chức đám cưới. Quen Linh đã được hơn một năm, dù thời gian có ngắn ngủi, nhưng với anh như vậy là đủ để tiến tới hôn nhân. Đang vui vẻ chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên từ đằng sau có cái gì đó vô tình chạm phải chân anh. Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên. Anh gì ơi, nhặt hộ tôi chiếc vòng được không? Nghe thấy tiếng gọi, Thắng nhanh chóng quay lại đằng sau thì bắt gặp một người con gái trong bộ quần áo nông thôn đứng cách xa anh tầm 10 bước chân. Thắng chưa kịp định hình thì cô gái đó lại lên tiếng. Anh gì ơi, anh nhặt hộ tôi chiếc vòng được không? Thắng vẫn cứ đứng nhìn cô gái trước mặt. Đêm nay trăng không sáng, hơn nữa cô ta lại đứng trong góc khuất, cho nên anh không nhìn rõ được mặt. Thắng đứng im lặng khoảng chừng vài giây rồi nhận ra lời nhờ vả khi nãy của cô. Anh liền cúi xuống thì thấy dưới chân mình là một chiếc vòng tay bằng bạc đã cũ kỹ. Thắng cúi người nhặt chiếc vòng bạc lên, ngắm nghía một hồi lâu thì chợt nhận ra cảnh tượng này rất quen thuộc, như thể mình đã từng trải qua, từng thực hiện nó rồi. Anh cầm chiếc vòng trên tay chưa kịp nói câu gì thì cô gái kia đã lên tiếng, giọng nói đầy thê lương hơn trước. Anh gì ơi, anh đem chiếc vòng đó đến đây giúp tôi chứ. Thắng ngớ người khi nghe cô gái lạ mặt yêu cầu như vậy. Khoảng cách giữa anh với cô cũng chỉ khoảng 10 bước chân. Không hiểu sao cô lại không tự đến lấy. Hơn nữa từ lúc gặp cô đến giờ, anh có cảm giác gì đó rất là lạ. Nếu là người bình thường khi làm chơi đồ, nhờ người khác nhặt, sẽ chạy ngay đến. Nhưng đằng này cô ta chỉ đứng im một chỗ, tay chân không hề cử động, chỉ có giọng nói ảm đạm thì lường phát ra từ trong bóng tối. Nhưng Thắng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cầm chiếc vòng trên tay tiến thẳng về phía cô. Vừa đến gần thì anh chợt cảm thấy một luồng khí lạnh sống lưng toát ra từ cô. Thắng đưa chiếc vòng ra trước mặt rồi nói, đây nè, vòng của cô. Cô gái kia đưa tay nhận lấy nó, nhưng kỳ lạ thay, khi bàn tay cô ta vừa chạm vào tay anh thì nước từ đâu rơi xuống khiến cho tay anh ướt nhẹp lên. Những cây trong treo bám đầy trên mu bàn tay của cô có hình thù rất đáng sợ. Sau khi trả lại cho cô gái chiếc vòng, Thắng mới buộc miệng hỏi thêm mấy câu. Mà cô là con gái một thân một mình, làm gì trong đêm, đi trong đêm khuya như vậy chứ? Cô gái kia vẫn khuất mình trong bóng tối, người đứng im như pho tượng, trả lời. Tôi đi mua thuốc cho mẹ. Ngữ điệu của cô bây giờ khác hẳn với lúc trước, không còn là giọng nói trong trẻo như ban đầu, cũng không ảm đạm thê lương, mà thay vào đó là một giọng nói quen thuộc đến lạ thường. Nghe câu trả lời của cô gái lạ mặt, Thắng chỉ nhếch môi cười lấy lệ, rồi tự lẩm bẩm trong miệng. Mua thuốc, đúng là dở hơi. Đêm hôm vậy á, nhà thầy thuốc nào còn mở cửa mà mua chứ. Thắng tự nói với bản thân mình câu đó xong thì lập tức đứng hình, miệng cứng đờ không thốt ra được lời nào, khuôn mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại, như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó rất khủng khiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net